Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 129, ra là nhân yêu ra sợ ai, 10. Khóc chuyện audio.com, chấm, được rồi, không có chuyện, ta cảm thấy ok mà. Quân Tuyết Mạch vẫy vẫy tay, lơ đãng mà nói. Quân Tuyết Mạch nhìn chính bản nháp trong tay nàng, không có nhìn về phía Vân Y, kỳ thật, ký chủ lúc trước viết bản nháp kia, thật sự cũng không có cái vấn đề gì lớn. Chỉ là trong đó có một vấn đề tiêu điểm được đưa ra. Vấn đề này chính là về thị trường cổ phiếu quốc tế. Ký chủ lúc trước tưởng đây là một vấn đề đơn giản dễ hiểu. Thực dễ hiểu, cho nên, vị Diệt Tuyệt Sư Thái lúc nào cũng yêu cầu khắt khe nghiêm khắc. Cũng đương nhiên là sẽ không tán đồng cái quan điểm kia của Vân Y. Vân Y đột nhiên phát giác. Kỳ thật mình vừa rồi không nên lôi ra kia phần bản nháp. Bởi vì ở trong cốt truyện phát triển cũng không có đề cập đến việc Quân Tuyết Mạch hướng nàng hỏi cái vấn đề bản thuyết trình. Còn cầm mất phần bản nháp của nàng. A Tuyết, ta cho ngươi sửa một chút đi. Nếu bởi vì vấn đề này, mà làm cho bạn cùng phòng của ký chủ bị nói. Thật đúng là chính là, không cần mà, không sao, ta đều đã sắp học thuộc xong rồi. Yên tâm đi, Diệt Tuyệt Sư Thái khẳng định sẽ không có nói cái gì. Vân Y, ngươi nói gì chứ? Ta cảm thấy phần nói này khá tốt rồi. Vì sao mà lại một lần nữa viết một phần đâu? Quân Tuyết Mạch tò mò hỏi. Vân Y trầm mặc, nếu là đối với học sinh mà nói, cũng không xem như cái gì vấn đề. Nhưng phàm là người tiếp xúc qua phương diện này mà nói. Đoạn bàn luận vấn đề kia thật sự là một đống lung tung khiến người ta cảm thấy là ngu xuẩn. Cho nên, Vân Y hì hục mà viết lúc sau. Cảm giác còn ok, đưa cho Quân Tuyết Mạch. A Tuyết, ngươi nhìn xem này có phải càng tốt so với lúc nãy? Vân Y không phải cái loại mang ý xấu với người khác. Đối với bạn cùng phòng, dựa theo ký chủ ký ức, vẫn là đối đãi với người tốt. Quân Tuyết Mạch đưa mắt nhìn về phía Vân Y, ạch. Ngươi không phải muốn chính mình dùng phần thuyết trình này sao? Quân Tuyết Mạch tuy là hỏi, nhưng vẫn duỗi tay tiếp nhận. Nàng ta thấy hai phần bản nháp, hơn kém khá rõ ràng. Không tự chủ được mà đem hai mắt của mình trừng to. Chấm, Vân, Y, này là viết riêng cho ta sao? Khụ, Quân Tuyết Mạch nói lời này, vẫn là có chút chột dạ. Người ta đem bản nháp của người ta lại đổi cho mình cũng đã xem như khá tốt. Hiện tại như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Khụ, Quân Tuyết Mạch đều có chút hổ thẹn. Vân Y gật đầu, ạch, vậy còn ngươi, Quân Tuyết Mạch cuối cùng có điểm lương tâm. Nghĩ tới Vân Y ta không có việc gì. Ta đã thu xếp hết rồi. Vân Y vỗ bả vai Quân Tuyết Mạch. Ngày thứ hai. Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn luôn là một bộ mặt đen xì. Vậy mơ là hôm nay, tiến đến phòng học, mặt vẫn luôn là cười tủm tỉm, xem dáng vẻ kia, giống như là đã xảy ra chuyện thiên đại hỷ sự gì đó. Các vị đồng học, buổi sáng tốt lành, duy nhất một lần như vậy Diệt Tuyệt Sư Thái mang ngữ khí hết sức vui vẻ. Đem các bạn học khoa tài chính đều dọa mất hồn một phen. Mà đứng ở trên bục giảng mặt Diệt Tuyệt Sư Thái, khụ, là lão sư tài chính, chẳng chút nào để ý thái độ bọn họ. Các bạn học, hôm nay, ta cùng các bạn giới thiệu một chút, để cùng bàn luận về chủ đề xào vốn cổ phần một cách hòa thuận vui vẻ. Mà hôm nay, muốn cùng các bạn giới thiệu một cá nhân nổi bật của trường. Học trưởng các bạn, Hàn Lưu tiền bối, Vân Y vừa nghe đến hai chữ. Hàn Lưu, nháy mắt ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn, cách chương.